Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 240. Tịnh hóa mê vụ, chỉ chốc lát sau, cái kia hắc viên tổ ma ắt quỳ, một chút xíu lo lắng cũng vì Trần Trường Thanh có chút ngoài ý muốn. Xem ra, đối mặt giống như tổ ma, Trần Trường Thanh khả năng chỉ cần phát huy ra 1/10 tả hữu thực lực, liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Đây đã là Trần Trường Thanh vì lý do an toàn mà làm đi ra tính ra. Trần Trường Thanh một lần nữa trở lại ma giới. Song phương tà ma đại chiến chính giữa. Trần Trường Thanh nhẹ nhàng nói một tiếng. Hắc viên tổ ma đã chết. Vừa nghe đến Trần Trường Thanh câu nói này, mê vụ tổ ma phía kia tà ma đồng thời tâm thần đều chấn động. Hắc viên tổ ma là mê vụ tổ ma mạnh nhất thủ hạ. Nó cái chết, mê vụ tổ ma đại quân lập tức tan tác. Tất cả mọi người nghe lệnh, giữ vững ở chỗ này. Ta đi trước chạm cái kia mê vụ tổ ma, lại chiếm lĩnh nơi đây. La sát quốc cũng có đại la kim tiên tỏa chấn. Chỉ là lúc trước Trần Trường Thanh sẽ nắm giữ tin tức. Nói là sát quốc phần lớn khu vực đều đã bị ma khí bao trùm, trở thành ma giới cứ điểm. Hắn thoại âm vừa dứt, trực tiếp át bay vào ngọc môn giới. Ân, phải làm chuẩn bị. Hắn tại tiên ma hư cảnh thời điểm đã làm xong. Lúc này Trần Trường Thanh có thể nói là cầm phòng ngự kỹ năng phòng ngự pháp chú đều đã vận dụng. Cũng không lo lắng tiến vào ngọc môn giới thời điểm bị đánh lén. Hắn vừa mới bay vào ngọc môn giới, liền cảm giác được xung quanh ma khí bước tới. Những cái này đều tại Trần Trường Thanh trong dự tính, đang hấp thu những cái kia ma tướng ma hồn về sau. Trần Trường Thanh liền biết, người bề trên có thể cảm ứng được người phía dưới biến hóa. Cho nên cái kia hắc viên tổ ma chết đi về sau, mê vụ tổ ma nhất định là sẽ biết, mà mê vụ tổ ma được xác. Trần Trường Thanh cũng đã từ Trần Tử Ninh một bên kia biết được. Mê vụ tổ ma, vô hình vô tướng, bản thể chính là một đoàn hắc vụ. Thành ma về sau, bản thể của nó chính là ma khí. Ma khí chính là bản thể. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên nó đối ngọc môn giới xâm lược nhưng thật ra là nhanh nhất. Đồng thời nói đến, nó thậm chí so bất tử tổ ma càng thêm khó giết chết. Thậm chí ngay cả phong ấn đều là một chuyện rất phiền phức. Kỳ thật, Trần Trường Thanh cái thứ hai, mục tiêu vốn cũng không phải nơi đây. Nhưng là bởi vì Địch Thiên Phong đoạn thời gian trước nghe nói Trần Trường Thanh xuất thủ giải cứu Trấn Nhạc Tông nguy cơ, cho nên hắn cố ý không xa vạn dặm bay đến Ngọc Môn Phái xin giúp đỡ. Hy vọng Trần Trường Thanh có thể xuất thủ cứu vớt La Sát Quốc. Thuận tiện nhắc lên, Địch Thiên Phong ở mấy năm trước liền đã tấn thăng địa tiên. Địch Thiên Phong cùng Trần Trường Thanh có bạn cũ, hơn nữa tự mình được Ngọc Môn Phái xin giúp đỡ. Nghe nói tại Trần Trường Thanh tấm bia đá kia trước đó, quỳ 7 ngày 7 đêm, Trần Trường Thanh mặc dù ra mặt dày, nhưng là dù sao vẫn là có chút nhân tính. Thế là ắt làm ra quyết định này. Về phần đối kháng mê vụ tổ ma phương pháp, Trần Trường Thanh cũng có ý nghĩ, chính là cầm khe hở phong ấn, sau đó lấy Trường Thanh giới thiên đạo lực dẫn dắt ra ngọc môn giới thiên đạo lực. Lợi dụng thiên đạo lực hỗn hợp tiên khí, cầm ma khí tiến hóa, mê vụ tổ ma thơ ở ngọc môn giới. Ma khí không cách nào được bổ sung mà nói, át mang ý nghĩa nó không có tái thể. Cứ như vậy, nó cũng chỉ có thể chết ở ngọc môn giới. Bất quá cứ như vậy, Trần Trường Thanh liền không thể không từ bỏ một bộ phận tại ma giới tập kết mà thành thực lực. Ngay tại Trần Trường Thanh tiến vào ngọc môn giới, bị ma khí chèn ép đồng thời, hắn liền đã dẫn nổ lưu tại ma giới tất cả lưu kim con rối. Bên ngoài những cái kia tà ma, bao quát thiên ưng ma điểu ở bên trong, đều còn chưa kịp phản ứng, bọn chúng liền phát hiện nguyên lai đồng bạn bên cạnh bắt đầu không giải thích được bắn ra một trận tiên lực. Ngay sau đó, liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên. Chi kia chống đỡ ma giới kẽ nứt đại trận hóa thành bụi bặm. Những cái kia thân ở tại phía trên đại trận tà ma cái này đến cái khác bị vụ nổ tác động đến. Trong đó một chút thực lực cường đại, kịp thời sử dụng bí pháp chạy trốn. Cũng có thể càng nhiều hơn chính là không kịp chạy trốn pháo hôi. Thiên ưng ma điểu bản thân liền là lấy tốc độ tăng trưởng. Nó tại bộc phát phía trước trong nháy mắt bay vút lên trời. Tránh thoát dày đặc nhất bảo tạc. Nhìn xem trên trận pháp mặt khác đồng bạn bị từng cái nổ chết. Nó ở vào mộng bức trạng thái. Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có tiên khí? Đây là cái gì bảo tạc? Cùng lúc đó, tại một bên khác, nguyên lai sẽ đang đè ép Trần Trường Thanh ma khí. Phảng phất chú ý tới cái gì? Ngươi làm cái gì? Một cái như có như không thanh âm tại Trần Trường Thanh bên tai vang lên. Trần Trường Thanh cười nói, cũng không có gì, chính là không muốn ngươi có thể sống trở về mà thôi. Ngươi là, ngươi nào? Trần Trường Thanh, Ngọc Môn Giới, Trần Trường Thanh, ngươi không giết được ta. Ma khí nhanh chóng bắt đầu tụ tập, hóa thành một đạo màu đen vòi rồng hướng về kẽ hở cửa vào bỏ chạy. Mặc dù mê vụ tổ ma có nguyên thủy tổ ma thực lực, nhưng là nó lại phi thường cẩn thận. Nó biết rõ đối phương có dũng khí xuất hiện trước mặt mình. Vậy liền mang ý nghĩa đối phương đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Mình không cần thiết ở đối phương chuẩn bị sẵn sàng tình huống phía dưới mạo hiểm. Đào tẩu hồi ma giới. Nó chính là bất tử thân. Lưu được núi xanh không lo không củi đốt. Nhưng vào lúc này, Trần Trường Thanh phía sau bay ra một tấm lại một chương kim sắc phù trì. Khốn ma phù trận, ma giới kẽ nứt lối vào trong nháy mắt bị phong. Thế nhưng là, cái kia mê vụ tổ ma chính là nguyên thủy tổ ma. Thực lực phi phàm, nơi nào sẽ bị như thế phù trận tùy tiện vây khốn. Cái kia ma khí biến thành một cây trường thương, trực tiếp liền đâm hướng phù trận. Phù trận giống như pha lê, giống như xuất hiện một đạo vết rạn. Trần Trường Thanh hô lớn một câu, là sát quốc tiền bối, còn không xuất thủ. Trần Trường Thanh thoại âm vừa dứt, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, ngăn tại khe hở trước đó. Vừa vặn vậy do ma khí huyễn hóa thành biến thành trường thương đâm rách phù trận. Đâm vào đại thủ phía trên, giữa không trung bên trong. Một cái ba đầu tám cánh tay tu la cự nhân từ trên trời giáng xuống. Đây là La Sát Quốc Thiên Việt Tông hộ quốc Đại La Kim Tiên. Hồ Bất Tường, hắn biến thành một cái tu la cự nhân, bộc phát ra chiến lực mạnh nhất, bại tướng dưới tay, còn dám cậy mạnh. Cái kia ma khí bên trong lần nữa phát ra như có như không thanh âm. Cùng lúc đó, khắp nơi ma khí tụ lại, đồng dạng hóa thành một cái cự nhân bộ dáng. Tà ma ngoại đạo, một lần này cùng ngươi giao thủ không chỉ ta một người. Hồ Bất Tường giống lớn một tiếng. Trần Trường Thanh cười cười, một cái lưu kim con rối hóa thành thiên thần hào bộ dáng, đồng thời từ từ lớn lên. Trần Trường Thanh bay vào cái kia khôi lỗi ngực bên trong, kích phát ra tiên lực. Tiền bối, người trước vây khốn lúc này ma, ta tới tịnh hóa ma khí. Hồ Bất Tường, tốt. To lớn khôi lỗi trên lưng xuất hiện một cái cùng Trần Trường Thanh phía sau giống nhau như đúc phù trận. Phù trận tản mát ra từng đợt đạo ý. Trường Thanh giới thiên đạo lực chậm rãi bị Trần Trường Thanh dẫn đạo được Ngọc Môn giới. Cái này thiên đạo lực cùng Ngọc Môn giới thiên đạo lực xa xa hô ứng. Tịnh, Trần Trường Thanh hô lớn một tiếng, một vòng tiên khí giống như gợn sóng, giống như lấy to lớn con rối xem như trung tâm càng. Không ngừng tới phía ngoài khuếch tán, xung quanh cái kia ma khí nồng nặc nhan sắc bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Cái kia mê vụ tổ ma phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. các ngươi ngăn không được ta. Vừa dứt lời, nó thì trở nên gây ra sương mù, từ ngăn tại ma giới kẽ nứt phía trước người khổng lồ kia bốn phía chui qua. Vô hình vô tướng, khó có thể ngăn cản. Hợp, cái kia Tu La cự nhân hai tay dùng sức vỗ, một cái, vạn chữ phi ra, tại khe hở cửa vào hóa thành một đạo tiên khí bình chướng. Cản, ma khí đâm vào bình chướng phía trên, trong nháy mắt liền bị bắn ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?